Thánh đường, chương 64, thời gian nhàn nhã. Góc truyện audio.com, Lâm Thẩm là một phàm nhân, mà Lâm Tú đại khái cũng không có kế thừa thiên phú của phụ thân, cũng là người bình thường. Người tu hành và phàm nhân cảm tình từ trước tới nay không được xem trọng. Nhưng Lâm Ưng lại không quan tâm chuyện này, hơn nữa nhiều năm như vậy, vẫn còn sống rất tốt. Mơ hồ nhìn ra được Lâm Thẩm tuổi trẻ hẳn là rất đẹp, tuy rằng đã có dấu vết của năm tháng, nhưng ánh mắt của Lâm Ưng vẫn như cũ, chỉ có tình yêu. Mà Vương Mãnh vừa đi, Lâm Tú cũng trầm tĩnh lại, khe khẽ nói nhỏ với Tác Minh, như là có nhiều chuyện để tán gẫu vậy. Hai người tán gẫu xong, Lâm Ưng mới hỏi nói, tiểu tử, hiện tại tu hành tới bao nhiêu tầng rồi? 16 tầng, ta sẽ cố gắng. Tác Minh nói, ha ha, 16 tầng khá tốt, hôm nay tới rất tốt, vừa lúc có nguyên. Liệu tốt tạo cho ngươi một kiện vũ khí mà mang về. Cảm ơn, Lâm Thúc, người trong nhà còn khách khí cái gì? Đúng rồi, ngươi thế nào lại đi lôi quang đường vậy, ta nghe nói lôi quang đường mấy năm nay xuống dốc mạnh rồi. Lâm Ưng hỏi, trước mắt nơi thế tu phát triển không tồi chính là Hoành Sơn Đường. Tác Minh gãi đầu, đơn giản kể lại mọi chuyện một lần. Lâm Ưng cũng có chút ngạc nhiên nói, có chút thú vị đây, ha ha, mặc kệ đi nơi nào cũng phải làm tốt, không thể đánh mất mặt của thánh đường được. Vâng, Lâm Thúc ta đi xem lão đại thế nào. Đi đi, Lâm Ưng thật ra còn có một chút nghi hoặc làm sao có người lại nhìn thấu được mệnh môn của Tác Minh đây, hẳn là may mắn đi. Lão đại, muốn ta mang ngươi đi chơi không, nơi này ta khá quen thuộc. Tác Minh sau khi trở về cũng rất hưng phấn, nói chuyện ít như vậy sao? Vương Mãnh hỏi ta, thấy người nhà này đối với ngươi không tồi. Đương nhiên, kỳ thực tương lai ta có thể học thành bản lĩnh rời núi, ta tính toán sẽ tới nơi này bảo vệ bọn họ. Tác Minh vỗ vỗ ngực mình. Thành ngươi tu hành thì như thế nào, chỉ là có chút mạnh mẽ hơn mà thôi. Có người thì tính tình thay đổi mạnh, có người thì vẫn trước sau như một. Đi, ra ngoài xem, thành thị người tu hành ban đầu có tác dụng là nơi dừng chân, ngẫu nhiên bổ sung cho nhau. Mà hiện giờ đã phát triển thành một loại đặc thù rồi, trong này cái gì cũng có thể trao đổi. Nơi của Lâm Ưng trong Thông Minh Thành cũng coi là một nơi đặc biệt. Hắn có thể khiến thánh đường nhận một phàm nhân coi như cũng là một thế lực không nhỏ. Lão đại, bất luận thành thị nào mà nói địa phương nổi danh nhất khẳng định là phòng đấu giá. Phòng đấu giá của Thông Minh Thành cũng có hậu trường, rất lớn, nghe nói hậu trường là một nhân vật cấp tổ sư. Bất kể là đại môn phái hay tiểu môn phái thì nhân vật đủ tư cách gọi là tổ sư đều phải có trình độ mệnh ngân 50 tầng trở nên. Mà nếu không có nhân vật như thế chấn thủ khẳng định cũng chấn không được. Vương Mãnh cũng không cảm thấy hứng thú với bán đấu giá lắm nhưng nghĩ địa phương này tin tức rất linh thông. Thời gian dài như vậy, lấy thế lực của ma thần giáo, nếu có phản ứng mà nói, hiện tại cũng phải tới thế giới tiểu thiên rồi mới đúng. Vọng Thiên không chết tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Hắn biết rõ, một khi hắn thành công tiến vào thế giới đại thiên, cho dù thần thông không phải là vô địch thiên hạ thì cũng là cho các thế lực tu thần truyền thống ở thế giới đại thiên gặp phải thương tổn chí mạng. Nhất là nhất đại tông phái ma thần giáo, cho dù là Vọng Thiên chết đi thì với năng lực của hắn, chỉ sợ cũng có thể truyền tin tức ra ngoài. Vương Mãnh cũng không thể xác định chính xác được, Vương Mãnh cũng không lo lắng đối phương tìm hắn, ít nhất ở thế giới tiểu thiên này bọn họ bất lực nhưng cuối cùng vẫn phải chuẩn bị sẵn sàng. Đi, đi xem một chút, được lão đại, ngươi có nhiều linh thạch không, ta nghe nói các ngươi đã chia hết rồi, thật hay giả vậy? Trên người ta không còn nhiều, đồn đại là thật, hơn nữa hiện giờ ngươi cũng là đệ tử lôi quang đường. Lấy thực lực của ngươi tuyệt đối có thể tới lĩnh linh thạch. Vương Mãnh nói, nhìn người đi tới đi lui trên đường, một cảnh tượng ngày xưa chợt hiện lên trong đầu. Cùng Vương Mãnh ở chung mấy ngày nay, Tác Minh cảm nhận được một loại người hoàn toàn bất đồng. Trên thế giới này không ngờ đúng, là có loại người này, các ngươi đều là người tốt, Tác Minh gật đầu nói. Người tốt sao? Vương Mãnh mỉm cười, hắn là người tốt sao? Chẳng qua là làm theo nguyên tắc của chính mình mà thôi. Lão đại, ở bên ngoài, điểm cống hiến thánh đường là vô dụng. Linh thạch là đồng tiền mạnh, đi tới chỗ nào cũng dùng tốt cả, tuy nhiên tiền tài không nên lộ ra ngoài, nguy hiểm. Tác Minh nói liên miên, sợ kinh nghiệm của Vương Mãnh không đủ. Hai kẻ nghèo hàn chúng ta, lấy đâu ra tiền tài? Còn con nữa, tà tu ngược lại cũng không phải sợ. Tà tu bình thường không ra tay với người không đáng như ta. Ma tu thì phải cẩn thận, có chút ma tu quả thực tu luyện pháp thuật hại người ít ta, có thể cắn nốt nguyên lực của người khác tăng cường chính mình. Vì vậy ngươi cũng nên cẩn thận, ma nữ thích nhất là mãnh nam thánh tu. Vương Mãnh trêu ghẹo nói, Tác Minh, phát lệnh nguyên lực thể tu là thái bổ tốt nhất. Phòng đấu giá của Thông Minh Thành, nơi này chẳng những đấu giá định kỳ các loại pháp bảo tu hành và tài nguyên, cũng buôn bán cả tin tức. đương nhiên cũng tuyên bố nhiệm vụ, loại địa phương này bình thường đều có lực công tín nhất định. Đương nhiên lực công tín này là tương đối, chủ yếu vẫn phải lượng sức mà làm. Tác Minh cũng rất thích náo nhiệt, hai người tìm một góc ngồi xuống. Người trong phòng đấu giá này cũng dần dần nhiều lên, muôn hình muôn vẻ. Ma tu có, thánh tu có, cũng có tà tu, nếu không phải có thể che giấu đi nguyên lực ba phái này khác nhau nhiều lắm. Nhưng thuộc loại thế lực nào thì không thể phán đoán ra được. Ngoại trừ tam tông ngũ phái, những môn phái khác cũng rất nhiều. Phòng đấu giá rất nhanh trở nên náo nhiệt, nhìn ra được cấp độ của phòng đấu giá này. Rất thấp, người cũng khá pha tạp, tiếng ồn ào như chợ. Vương Mãnh lẳng lặng ngồi yên, thần thức dần dần phát ra toàn bộ tình huống tầng thứ nhất thu hết vào trong mắt. Nghe nói Cuồng Kiếm phái đầu phục vạn ma giáo này thực lực càng lớn hơn nữa. Vạn ma giáo giành dập vị trí lão đại ma tâm tông của ma tu cũng không phải ngày một ngày hai. Chuyện này cách chúng ta quá xa, đám Cuồng Kiếm phái chết tiệt này sợ rằng ngày càng cuồng hơn. Thế lực của bọn họ rất lớn rồi, nay có chỗ dựa vững chắc là vạn ma giáo sau lưng, sau này thật đúng là phải cẩn thận một chút. Đúng vậy, mấy ngày trước bọn họ không ngờ đã thành công cướp giết mấy người tu hành bên ngoài tới, vừa độc ác lại không kiêng nể gì cả. Không có biện pháp nào, Thông Minh Thành rất mẫn cảm, tam tông ngũ phái không tốt tới đây tiện nghi cho Cuồng Kiếm phái. Thôi, không biết hôm nay có thứ tốt gì không? Người nói bọn họ có lá gan tới nơi này gây rối không? Hắn không tới mức đó đi, phàm là người có thể chủ trì đấu giá đều là đệ tử tương đối mạnh. Ta ngược lại muốn xem náo nhiệt. Vương Mãnh phát hiện những người tán gẫu này nhiều là Cuồng Kiếm phái, tán tu cũng không ít. Thần thức của hắn bắt đầu khuếch trương lên trên, xuyên qua tầng thứ hai, tới tầng thứ ba phát hiện có trận pháp cách trở. Nhưng làm sao có thể ngăn trở được Vương Mãnh, tầng thứ ba chỉ có ba người. Cuồng Kiếm phái gần đây rất kỳ lạ, không có quy củ gì cả. Bọn họ ở ngoài thành lộ liễu cướp sát như vậy, rõ ràng là cho chúng ta xem đi. Phác bá nghe nói tìm được một bộ công pháp thượng cổ uy lực kinh người, bằng không làm sao lọt vào pháp nhãn của vạn ma giáo. Chúng ta yên lặng xem biến này, thật sự không? Được thì phải mời tổ sư xuất mã rồi, sư huynh, sợ cái gì, chúng ta dựa vào bá thiên đường, thật muốn chơi cũng dọa chết bọn họ. Sư muội, kế hoạch của bá nghiệp của tà chủ, không thể chấp nhận được có sai sót gì cả. Chuyện này chúng ta phải tự mình xử lý cho tốt, không thể phức tạp, vạn nhất bất đắc dĩ mới phải thỉnh cầu viện trợ. Chuyện này ta biết, Long sư huynh, ngươi lần này tới hơi sớm nha, có tin tức gì sao? Người được gọi là Long sư huynh rõ ràng có thực lực mạnh hơn một tầng, các ngươi đã thu được tin tức của tổng đường, còn nhớ chuyện trước kia ta nói không, không cần phải để ý quá mức. Ý tứ của tà chủ là chỉ cần ứng phó một chút là được. Chuyện này, nếu không làm quá mức thì làm sao mà tìm được, tới tột cùng là ai có năng lực lớn như vậy, nghe nói rất nhiều địa phương đều cảm thấy được. Như vậy, nghe nói, hễ có thể tìm được người này là có thể đạt được cơ hội phi thăng. Hai người cũng không kìm nổi mà sắc mặt biến đổi, phi thăng, đây là giấc mộng của từng người tu hành thế giới tiểu thiên. Nhưng mà chỉ có số lượng cực ít mới có thể thực hiện được phi thăng, chẳng những cần có thực lực còn phải có ngộ tính nữa. Có người tu vi nguyên lực đã tương đối mạnh mẽ rồi, nhưng ngộ tính kém cũng chỉ có thể nhìn mình ngày càng già đi. Tu vi tăng cường tuy rằng có thể kéo dài tuổi thọ, nhưng chung quy vẫn là có cực hạn của nó. Chỉ có phi thăng mới có thể trường sinh bất lão, có thể tìm được không? Long sư huynh gật gật đầu nói, hẳn là đáng tin cậy đi, đây là chính miệng tà chủ nói ra. Nhưng ngươi cảm thấy sẽ tới lượt chúng ta sao, ưu đãi càng lớn thì nguy hiểm càng nhiều, thà rằng đừng gặp thì hơn. Cũng, phải tìm một người nghịch thiên, đây không phải là chuyện đáng chê cười sao? Ai biết được, tạm thời nghe ngóng một chút đi, dù sao phát hiện ra cái gì dị thường báo lên là được. Đối phó với Cuồng Kiếm phái mới là việc cấp bách. Vương Mãnh dần dần thu hồi thần thức lại, khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười. Những người này nói chuyện tương đối xác định được một chút. Vọng Thiên cho dù còn sống, chỉ sợ cũng không có ngày khá giả. Bất kể là do thiên kiếp mang tới, hay là nghịch ý trở ngại, đều làm cho hắn khó khăn rất lớn. Hiểu được nghịch chi cảnh và tu thành nghịch chi cảnh hoàn toàn là hai việc khác nhau. Làm được một bước này, có thể nói Vọng Thiên đã lo lắng rồi, sợ có một ngày hắn sẽ mang theo nghịch thiên thần cách tiến về thế giới đại thiên. Khi hắn bước tới thế giới đại thiên cũng chính là lúc tai nạn cho ma. Thần giáo tới nơi, chân chính trở ngại chỉ sợ phải tới thế giới trung thiên mới có. Vọng Thiên chuẩn bị thủ đoạn gì, cho dù lúc trước hắn mới là bán thần, thực lực của ma thần giáo cũng không thể khinh thường rồi. Hiện tại càng phải cẩn thận hơn, ma thần giáo muốn thừa dịp hắn chưa đủ lông đủ cánh mà xuống tay. Lão đại, ngươi vừa rồi cười rất dọa người nha, Tác Minh bên cạnh bỗng nhiên nói. Ồ, phải không, ngươi hoa mắt, chúng ta đi thôi. Vương Mãnh lười biếng duỗi lưng một cái. À, đi thôi, lập tức bắt đầu rồi. Tác Minh nói, xem một chút, hai người còn chưa tới cửa chỉ thấy một đám kiếm tu thẳng tắp vọt lại đây. Vài người tu hành tránh né không kịp trực tiếp bị đụng văng ra một bên, nhưng rồi lại cứng rắn nhịn xuống. Nhóm người mặc quần áo màu tím trước ngực là một thành trường kiếm màu máu. Đúng là tiêu chí của cuồng kiếm phái rồi. Tác Minh ánh mắt toát ra lửa giận, Vương Mãnh cười cười, người này ở Hoành Sơn Đường lúc đó chẳng phải cũng như vậy sao, hiện tại lại mau giận thế. Đi thôi, loại chuyện này Vương Mãnh gặp nhiều rồi, lúc mới đầu cũng quản đấy, nhưng quản không xuể. Cho dù là có khả năng thông thiên cũng không có cách nào khác. Đây là bản tính của con người. Tác Minh cũng chính là khó chịu, nhưng cũng biết hai người đi lên còn chưa đủ cho người ta dẫm lên. Trở lại bình phục binh khí phô cảm giác tâm tình tốt lên rồi. Tác Minh trên mặt cũng cười nhiều hơn một chút, đương nhiên là lập tức đi tìm Tiểu Tú tán gẫu, thi thoảng lại truyền tới tiếng cười ha hà. Vương Mãnh lần này đi ra ngoài vừa là muốn hỏi thăm một chút tin tức hiện giờ đã hoàn thành. Một là kiếm hai chủng tài liệu hiếm thấy, chuẩn bị cho việc đột phá 15 tầng của hắn, có lão Chu một đan si như vậy ở bên cạnh không dùng quả thực lãng phí. Ngũ hành thể chất uy lực rất lớn, Vương Mãnh đã cảm giác được thi triển các loại pháp thuật cũng không có chướng ngại lắm. Nhờ vậy mà hắn thi triển một vài thủ đoạn của tà tu cũng rất thuận tay. Nhưng những thể chất như vậy càng lên càng thì khó khăn lại càng lớn. 10 tầng phía trước thì may mắn, ngũ hành phân chia cũng không phải rất lớn. Nhưng mà sau 15 tầng sẽ trải qua ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Vương Mãnh có kinh nghiệm thủy hỏa kim từ kiếp trước cũng không phải lo lắng lắm. Nhưng hiện tại phải thêm hai hành thổ mộc liền cần một ít linh vật thuộc thổ, mộc để làm vật phụ trợ. Vương Mãnh và Tác Minh ở ngay trong bình phúc khách điếm. Tác Minh vô cùng vui vẻ, hiện tại thành người tu hành, nếu Tiểu Tú có. Thể theo hắn, hiển nhiên là có phúc huống chi cả hai là lưỡng tình tương duyệt. Vương Mãnh cũng không quấy rầy hai người lưỡng tình tương duyệt, không có việc gì đi dạo quanh Thông Minh Thành, xem có tin tức tình báo gì hay không. Thông Minh Thành này cùng với phạm vi mấy ngàn dặm chung quanh tuy rằng ít linh vật ngũ hành, nhưng trước mắt trình độ của hắn cũng không cần phải cái gì quá mức quý báu, còn không tới mức hoàn toàn không tìm thấy. Thánh đường trong ngoài khác biệt là rất lớn, trong thánh đường tất cả những gì nghe được đều liên quan tới thánh đường. Mà ở bên ngoài tình báo càng phong phú hơn nhiều, tiểu lâu quán trà các loại tin tức bay đầy trời. Tuy nhiên vẫn là không hề ít về thánh đường. Thánh đường Cửu Kiệt ở bên ngoài cũng đại danh đỉnh đỉnh là nhân vật đại biểu cho một thế hệ trẻ tuổi của thánh đường. Nhưng cũng, không phải chỉ thánh đường có nhân vật siêu quần bạt chúng, tam tông ngũ phái cũng có không ít người nổi bật. Nhưng cái khác chính là những người này đã sớm đi ra ngoài, nổi danh rất sớm. Rất khó nói loại phương thức tu hành nào hơn một chút. Bởi vì chỉ có thể nói là phương thức nào thích hợp hơn thôi. Nếu sớm đi ra ngoài lịch lãm có thể sớm lý giải thế giới này, càng ngày càng thành thục hơn. Nhưng đi chậm cũng có chỗ tốt của đi ra chậm, có thể chuyên tâm luyện cơ sở cho thật tốt mà không bị ngoại vật hấp dẫn đi theo đường sai lệch. Đối với thánh đường mà nói, phương pháp này xem như rất thích hợp. Ngẫm lại chính mình cũng là thánh tu nhưng lại không giữ quy củ, Vương Mãnh không khỏi cười cười. Một mình ngồi uống trà, nhìn người tu hành náo nhiệt đi tới đi lui bên ngoài. Mọi thứ đều mang tới cho Vương Mãnh một cảm giác mới. Mẹ, hiện tại hắn càng ngày càng thích cảm giác dung hợp một chỗ với hoàn cảnh như vậy. Ngây người trong Thông Minh Thành hơn 10 ngày, nhìn như nhàn nhã, nhưng Vương Mãnh đã đem tầng thứ mệnh ngân của mình tới 12 tầng rồi. Đối với hắn mà nói, việc này cũng không có gì là khó cả, chỉ cần tiến hành theo chất lượng thôi. Ngoại trừ uống trà, Vương Mãnh thích nhất là đứng bên cạnh nhìn Lâm Ưng rèn sắt trong cửa hàng. Rất chuyên chú, rất thấy hứng thú, kỳ thực cũng không riêng gì việc rèn binh khí. Thậm chí ngay cả lúc Tác Minh nấu nướng hắn cũng như vậy. Vương Mãnh, ngươi cảm thấy nghề rèn trọng yếu nhất là cái gì? Lâm Ưng hỏi. Lâm gia bình phúc binh khí phô ở Thông Minh Thành này danh tiếng cũng tương đối nổi danh, hàng thật giá thật. Vương Mãnh nghe thấy thanh âm rầm rầm kia cảm nhận được nguyên lực dao động nói, là tâm phải. Không, Lâm Ưng ngẩn người, tiểu tử ngươi làm kiếm tu rất đáng tiếc, ta xem ngươi ngũ hành có kim, có thể làm thể tu à, Vương Mãnh cười cười nói, lý tưởng của ta là kiếm tu, tâm ta hướng kiếm, ta cũng không có biện pháp nào. Cách chương.